Nhật ký thần linh, chương 170, tình hình trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VTTT, âm thanh không khí rít vang ở những tần số mà người thường chắc chắn không thể nào nghe thấy được. Thân hình của Hắc Hoàng tử càng là quỷ mị di chuyển giữa không trung, lưu lại vô số tàn ảnh mà anh ta không có cả thời gian để xóa bỏ. Quyền năng thần tốc mà anh từng đoạt được từ vị đọa lạc thiên sứ Remiu đang được Hắc Hoàng tử cật lực sử dụng ra. Thứ quyền năng có thể là nguyên nhân gây ra trận ngược đãi này. Có lẽ, hẳn là như vậy đi, ít nhất thì đối thủ của anh đã đưa ra lý do đó. Mặc dù trong thâm tâm Hắc Hoàng tử của chúng ta càng cho rằng đối phương chỉ vì thú vị nên mới thêm đi vào trong lời nói những điều này. Có lẽ, có thể vậy hoặc không, ai người biết được, khóe miệng nôn ra máu, khuôn mặt mệt mỏi vì sử dụng thần tốc quá nhiều, dáng vẻ nhếch nhác, trông anh ta giờ chẳng khác nào vừa mới trải qua một cuộc kinh khủng chiến tranh. Hơn nữa còn đang muốn trở thành đào binh bỏ trốn vậy nhưng mãi không thành. Chỉ thấy Hắc Hoàng tử thân hình bay lượn ngoằn ngoèo theo những quy luật vô định. Nếu nhìn kỹ hơn thì thật giống như anh ta đang phải chạy trốn cả một đội quân. Một đội quân vô hình, hơn nữa còn là không ai có thể nhìn ra chúng trừ chính anh ta cùng chủ nhân của trò chơi này, ồ không không. Teddy, ngươi đừng thô lỗ như vậy nha, nếu như lỡ làm hỏng mất đối phương vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tiếng nói ấy vang lên khi ở giữa không trung Hắc Hoàng tử đột nhiên bật ngửa ra đất như đâm sầm đụng phải vách tường. Hơn nữa còn bị nó đổ ập lên người. Được rồi, vậy thì bộ tứ ca đi lên một chút đi. Đúng đúng đúng, vây quanh, ôi không, quá tệ rồi, vây quanh mà không phải là quay tròn. Đối phương nhưng là có thể bay nha. Bộ 2, 3, 4, 5, 6 cùng tiến lên. Bàn cờ mau che chắn phía trên lại. U ra, con chuột nhỏ của chúng ta lại chui vào hũ rồi. Lần này đến phiên hình phạt nào bây giờ? Mọi người mau mau đề nghị xem. Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Ở giữa không trung Hắc Hoàng tử Alex cũng vào thời điểm đó thân hình biến mất như đã chuyển di tới thế giới khác. Đợi cho đến khi tiếng cười như chuông bạc không ngừng của một cô gái trẻ vang lên xong. Hắc Hoàng tử lại một lần nữa hiện thân, bộ dáng chật vật hơn, kính mắt xốc xếch không tự biết. Hơn nữa anh ta còn lại một lần tiếp tục quay trở lại với việc sử dụng quyền năng thần tốc của mình để bỏ chạy. Kinh khủng hơn, hóa ra từ đầu tới giờ Hắc Hoàng tử cũng chưa từng có thoát ra khỏi ảo cảnh. Tầm mắt tất cả nhìn thấy được vẫn luôn là những gì đối thủ của anh ta muốn để cho nhìn thấy. Thậm chí ngay cả việc có để cơ thể của anh ta trở về thế giới thực hay không đều nằm trong tay đối phương. Một trận chiến tranh, thế nhưng càng nhiều hơn chỉ là một cuộc vui chơi của riêng một phía. Khác biệt với Hắc Hoàng tử Alex đang bị đối thủ đè lên đánh và trêu cợt thảm thiết vô nhân đạo, vị trí của Donny cùng vị thiên sứ có mái tóc màu hoa dâm đang tiến vào tư thế giằng co. Và giờ ta xin thề. Nhân danh chính ta, sẽ không cho bất cứ thứ gì không thể chém đứt được phép tồn tại trên cái thế giới này. Vì thanh kiếm của ta, là bất khả chiến bại, thanh kiếm chém đứt vạn vật, quyền năng tuyệt đối chia cắt của Donny một lần nữa được sử dụng ra. Thế nhưng kết quả của nó vẫn giống như trước, đối với hóa thân thành vô số quả cầu lửa đối thủ mà nói cái kia hoàn toàn là phí công vô ích một lần. Rất rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương không phải giả tạo ra vẻ ngoài vô sự mà bởi vì quyền năng của đối phương thực chất đang khắc chế quyền năng của Donny. Ngược lại, kiếm thuật đáng kinh ngạc cùng cơ thể sắt thép có thể vô hạn hồi phục dù có bị thương ra sao của Donny cũng là cho thành kính như cuồng giáo đồ nam thiên sứ tóc hoa dâm tạm thời cũng còn chưa nghĩ được ra cách giải quyết nào tốt. Chẳng lẽ phải dùng đến quyền năng kia ở bên kia, Donny vừa vung vẩy kiếm chiến đấu vừa tự nhủ. Quyền năng mà anh nhắc tới cũng chính là quyền năng thứ tư mà anh chàng nắm giữ. Một thứ quyền năng có thể khiến người ta mất kiểm soát quyền năng của bản thân. Tiếc là Donny còn chưa đủ năng lực hoàn toàn khống chế sử dụng nó. Mà, đó là quyền năng có thể làm mất kiểm soát quyền năng vì thế cho nên sử dụng nó cũng gặp phải chính bản thân quyền năng này mất kiểm soát. Kết quả chính là đối thủ của anh quyền năng mất kiểm soát thế nhưng chính anh quyền năng bản thân cũng như thế mất kiểm soát luôn. Tai hại của nó bởi vì thế có thể hướng theo những phương hướng không ai lường trước được. Nơi này hiện tại thế nhưng đang có tới 8 vị diệt thần sư cùng dị thần tổng cộng. Nếu lỡ như quyền năng của Donny mất kiểm soát, mà thật ra thì nó chắc chắn sẽ mất kiểm soát bởi vì năng lực của bó chính là như vậy. Chỉ là cứ nghĩ tới 8 vị tương đương với diệt thần sư hoặc dị thần đang trong lúc kịch chiến cùng nhau như thế này quyền năng của bản thân lại đồng loạt mất kiểm soát. Hậu quả ấy, dù cho là gan chó lớn hơn trời, vô pháp vô thiên, cực kỳ vô trách nhiệm như Donny cũng sợ. Không đến những lúc cuối cùng, Donny thì chắc chắn sẽ không sử dụng ra chiêu này đâu. Cũng chính là bởi vì như vậy, cuộc chiến giữa Donny và vị thiên sứ tóc hoa dâm vẫn luôn ở vào trong thế bế tắc. Kiếm cùng thiêu đốt thánh giá vang lên liên hồi, thế nhưng tình hình trong thời gian ngắn sợ rằng khó mà có thể có tiến triển. Cùng lúc ấy, trận chiến đấu đang diễn ra giữa hầu tước Vô Ban cùng vị nam thiên sứ trẻ tuổi tóc vàng cũng đang kịch liệt diễn ra. Một trận chiến luôn ở vào trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sai một ly có thể đi cả tỷ dặm vân vân. Nguyên do cũng là bởi vì vị dị thần thiên chúa giáo nơi đây thế nhưng sở hữu trên người sức mạnh hủy diệt và tốc độ siêu tốc của lôi đình. Những quyền năng bình thường của hầu tước Vô Ban thực sự là rất khó tấn công chúng lên được cơ thể đối phương đấy. Hơn nữa đối mặt với tốc độ kỳ cao của kẻ đối địch, hầu tước xứ Đông Âu không thể không lợi dụng dùng ra quyền năng có được từ ba vị thần mưa, gió, sấm chớp để cảm nhận cũng như phản công đối phương. Trong đó nước mưa giúp xác định khoảng vị trí, sấm chớp giúp cảnh báo nguy hiểm và làm ra né tránh. Cuối cùng chính là gió để tạo ra những bức tường hoặc đạn khí nén bất ngờ cản trở hoặc làm lộ ra đối phương để tìm thời cơ phản kích. Cả một trận chiến bởi vậy luôn diễn ra ở tốc độ kỳ cao và nhiều nguy cơ với cả hai kẻ đang tham gia. Đối với tình thế xung quanh bọn họ cũng nhất là ít có thời gian dành để ý, bốn trận chiến bốn loại tình thế khác biệt. Thế nhưng chung quy lại mà nói vẫn là dị thần chiếm được phần thắng nhiều hơn. Tình thế cứ như vậy cho đến khi, cách chương.